Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, thứ 859 chương hơn 10 vạn năm còn chưa có thoát khỏi đồng tử thân. Đều nói miệng tiện là một loại bệnh, tới khúc tiểu hổ này phân thượng, đã không thể nói là miệng tiện, mà là chân chính chỉ số thông minh không đủ, mặc dù hắn thực sự không hy vọng Khúc Hoài Thương thay lòng đổi dạ đi. Lời như thế, cũng có thể lưu ở trong đáy lòng nói đi. Trước mặt nhiều người như vậy nói. Hắn thật cho là hắn giảm thấp xuống âm thanh. Người khác liền nghe không được a. Xem bọn hắn ma hoàng điện hạ trên người sắp tràn đầy ra tới sát khí. Chúng ma tộc không khỏi đồng tình liếc mắt nhìn đại hổ tiểu hổ. Chạc, hổ gia tam huynh đệ ở Thương Lan Thành coi như là có tiếng. Rất đáng tiếc, cư nhiên chọc giận tới đại ma. Xem ra tiểu hổ có thể hay không lưu lại một toàn thây. Đều là vấn đề, đại ma khóe miệng kia một mạt âm u lạnh lẽo tàn khốc tiểu ý. Như ma quỷ bình thường, thật sâu đụng vào khúc tiểu hổ trái tim, một đạo theo trong khung để lộ ra tới lãnh ý tượng tức chi lan tràn. Khúc tiểu hổ dùng mình một cái, chậm rãi quay đầu, chống lại đại ma mắt. Này, tiểu tam ơ siêu, tiểu tam có nói lỗi cái gì không? Khúc đại hổ mặc dù cũng lo lắng Khúc Hoài Thương thay lòng đổi dạ. Nhưng hắn rốt cuộc không muốn tiểu tam nhi như thế thiếu thiếu gân nhi. Trên thực tế vừa nghe thấy khúc tiểu hổ nói một câu kia. Quả thực cũng bắt hắn cho sợ ngẩn cả người. Có nói lỗi cái gì không? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi mình có nói lỗi cái gì không? Ngươi đặc sao lại còn nói chúng ta ma hoàng điện hạ không phải cái xử nam a? Tiểu tam nhi ngươi hỗn tiểu tử là ngại mạng của mình quá dài có phải hay không? Khúc đại hổ nhìn chằm chằm áp lực cực lớn, lập tức nói, ma hoàng điện hạ, ngài xin bớt giận, tiểu tam nhi không phải ý tứ này. Tiểu tam nhi ý là, nhìn thấy nhà mình đại ca khẩn trương như vậy. Khúc tiểu hổ cuối cùng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình nói cái gì khó lường lời. Lập tức sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vội vàng giải thích, ma hoàng ngài lão nghe tiểu tam nhi nói. Tiểu tam nhi vừa nói sai rồi. Ý của ta là kỳ thực ngài cũng là cái xử nam. Thủ thân như ngọc tuyệt thế hảo ma hoàng. Thực sự, khúc tiểu hổ nghĩ chính mình nói ma hoàng điện hạ không phải cái xử nam. Ma hoàng điện hạ cư nhiên sinh lớn như vậy khí. Cho nên, sự tình chân tướng là, ma hoàng điện hạ kỳ thực còn là một xử nam. Đại hổ, ma hoàng điện hạ đô sống hơn 10 vạn năm, nếu quả thật còn là một xử nam lời, hắn nên bao nhiêu không ai muốn, hơn 10 vạn năm cũng còn không thoát khỏi gà giò thân. Đại hổ cuối cùng nhịn không được, che ngực, hai mắt nhất bạch, trực tiếp bị khúc tiểu hổ khí hôn mê bất tỉnh. Ca, đại ca, thân ca ai, khúc tiểu hổ vội vàng muốn hoảng tỉnh khúc đại hổ. Nhưng sau một khắc, một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống, uy áp chung, ẩn chứa hiểu rõ mãnh liệt tử vong khí, thẳng bức hổ ra huynh đệ hai người, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, khúc tiểu hổ nghe không được những thanh âm khác, hình như những thứ ấy âm thanh theo đại ma nhất cử nhất động. Triệt để biến mất, thế nhưng hắn lại có thể rõ ràng nghe thấy mình xương vỡ vụn thanh âm ơ siêu, xích. Đó là một đạo thật rất nhỏ thanh âm. Ở bên tai lại như thế rõ ràng có thể thấy, ngón tay hắn chung tất cả xương ngón tay nổ tung, ở tuyệt đối uy áp hạ, mạch máu hòa xương muốn nổ tung lên, bắn thành chíp bông mưa phùn bàn mưa máu, hắn thậm chí không cảm giác được đau đớn. Khúc tiểu hổ nhìn mình chằm chằm tay, con người bỗng nhiên chừng được giống như đồng lăng bàn đại tiểu. Chỉ tiếp theo là mờ u bàn tay, thủ đoạn, chỉnh điều cánh tay. Thật giống như có một bom ở trên tay hắn một đoạn nổ tung bình thường. Chỉnh điều cánh tay bị nổ vỡ nát, thế nhưng như thế bạo liệt lại còn chưa có dừng lại. Một đường theo bờ vai của hắn bắt đầu lan tràn, đại ma mắt là âm u lạnh lẽo, là yêu dị, máu tươi màu nhượng hắn nôn nóng chiếm được phóng ra. Cái loại đó khát máu khoái cảm, dường như nhượng hắn về tới hơn 10 vạn năm xưng bá thiên hạ vui sướng. A, ma, tha mạng, không đau, một chút cũng không đau. Thế nhưng cái loại đó nhìn thân thể của mình từng đoạn nổ cảm giác sợ hãi. Gần như ăn mòn khúc tiểu hổ sở có ý chí. Hắn sợ, loại này sợ nhượng hắn thà rằng tiếp nhận thống khổ, cũng không cần có loại này sợ. Cách đó không xa Việt Lăng Khê lập tức kéo tay áo. Chắn hai đứa bé trước mặt, miễn cho hai đứa bé sợ. Tiểu diễn vô cảm nhìn Việt Lăng Khê liếc mắt một cái. Bản khởi lai Tiểu Tuấn trên mặt có một mặt không thèm. Tộc ăn thịt người còn đáng sợ hơn đâu. Này có cái gì rất sợ. Việt Lăng Khê nhưng không rõ Tiểu diễn ý nghĩ trong lòng. Hắn trong lòng quý, hắn biết rõ đại ma khẳng định lợi hại. Đãn không nghĩ đến người này hội lợi hại đến loại trình độ này. Tóc bạc lão nhân chiều hắn xử một cái ánh mắt, ra hiệu bọn họ thừa dịp đại ma lực chú ý không ở trên người hắn. Nhượng hắn đi mau, Việt Lăng Khê tỉnh bơ lắc đầu. Không phải hắn không muốn đi, mà là đại ma tinh thần lực đã khóa ở hắn. Chỉ cần hắn nhất đi, đại ma lập tức liền hội tương mục tiêu chuyển hướng hắn. Tóc bạc lão nhân đành phải bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại chỉ có thể mong đợi cái kia bại thi nhân thật có thể khuyên được động đại ma. Nhượng mấy người bọn họ an toàn ly khai. Bằng không bọn họ hôm nay cho dù không đem mệnh bàn giao ở đây. Cũng sẽ trả giá đau đớn đại giới. Ma hoàng điện hạ, khúc tiểu hổ thống khổ gào thét. Hắn cái tay còn lại cũng bắt đầu nổ tung. Máu tươi hóa thành chíp bông mưa phùn. Bắn được hắn vẻ mặt đều là thật nhỏ máu trâu. Thanh tỉnh lại khúc đại hổ cũng quỳ trên mặt đất, lòng nóng như lửa đốt hướng đại ma xin tha thứ. Đại ma mắt điếc tai ngơ, mạo phạm người của hắn. Hắn hội làm cho đối phương biết, ai mới là ma tộc chân chính hoàng giả uy nghiêm, không cho bất luận kẻ nào mạo phạm. Đại ma yêu dị trong mắt dần dần hiện lên bạo ngược cảm xúc. Đủ rồi, một đạo ấm nhuận thanh âm vang lên. Rõ ràng là như thế ôn hòa êm tai thanh âm, lúc này lại nghiêm túc lăng liệt, theo hai chữ này rơi xuống, một mặt bại thi nhẹ bào bóng dáng cấp tốc lược thân về phía trước. Rất nhanh đè lại khúc tiểu hổ quanh thân sở hữu quan trọng huyệt đạo. Thế nhưng trên người hắn xương hòa mạch máu còn là ở từng đoạn nổ tung. Khúc hoài thương bỗng nhiên quay người, thanh thấu hai mắt chống lại đại ma yêu dị hai tròng mắt. Dừng lại, đại ma nheo mắt lại, trừng khúc hoài thương, người ở mệnh lệnh bản hoàng. Dừng lại, khúc hoài thương khó có được không có dư thừa nói. Ngay cả nguyên bản khuôn mặt tuấn tú trên mặt ôn hòa cũng không phụ tồn tại. Thậm chí mang theo tức giận, hắn, theo không tức giận, không biết vì sao, một câu nói kia, đột nhiên liền phù hiện tại đại ma trong đầu. Đại ma bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn vì sao lại biết người này theo không tức giận? Hắn rõ ràng liền không biết người này loại. Có lẽ là của khúc hoài thương phẫn nộ ảnh hưởng đến hắn. Đại ma cầm lòng không đậu buông xuống tay. Hắn vừa để xuống tay. Khúc tiểu hổ lập tức tượng bay hơi bóng cao su tựa như. Hướng trên mặt đất đảo đi. Tiểu Tamersiu, đại hổ vội vàng ôm lấy hắn. Hai tay run rẩy, khúc hoài thương chuyển hướng Việt Lăng Khê. Có thể hay không phiền phức Việt trang chủ, Việt Lăng Khê nhíu mày. Rốt cuộc còn là tiến lên, thay khúc tiểu hổ chữa thương. Ai nhượng ở đây chỉ có hắn một trị liệu sư. Hắn còn phải tạm thời và khúc hoài thương liên hợp khởi lai. Mới có thể mang theo hai đứa bé an toàn ly khai ở đây. Hắn một bên trị liệu, một bên giơ lên mày chào đạo. Đây coi như là hắn đáng đời. Không có cái kia bản lĩnh. Nói cái gì phải nói cái gì không nên nói, hẳn là ký ở trong đầu, khúc hoài thương chậm rãi thở dài. Khúc mỗ đảo hy vọng tất cả ma tộc cũng có thể đủ cùng tiểu hổ loại này. Nghiêm túc, trung tâm mơ siêu, Việt Lăng Khê nghĩ nghĩ, nếu như mỗi một cái ma tộc đô cùng đại ma như nhau. Xác thực, thực sự là như vậy nói, nhân loại thực sự liền cách diệt tộc không xa, khúc hoài thương là đối. Hết chương.